Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sở Trạm Đồng bắt được cánh tay của người đàn ông đang chuẩn bị lau mồ hôi cho Hàn Mộc Tâm, không phân biệt chuyện gì cũng không để ý hình tượng, vén hết tóc đang che mặt của Hàn Mộc Tâm ra. Khi nhìn thấy cả khuôn mặt cô, ánh mắt nhìn chầm chầm, nóng bỏng như mặt trời giữa trưa, còn người đèn nhánh bỗng nhiên co rút lại. Làm sao có thể? Xác thực, Mộ Cẩm Du theo hắn xuống xe hét to. Chị Tiểu Tây! Xem đi, không phải một mình hắn nhìn lầm. Người trợ lý thư ký bé nhỏ này không chỉ giọng nói giống như Hàn Tử Tây, ngay cả mặt đều giống nhau như đúc. Vị tiên sinh này, phiền ngài buông bạn gái tôi ra. Bạn trai của Hàn Mộc Tâm thấy một người đàn ông đột nhiên từ đâu xông ra, cầm tay bạn gái của mình, liền đen mặt. Bạn trai, Sở Trạm Đông mặt không chút thay đổi, liếc nhìn người đàn ông, hừ cười. Rất tốt. Nói xong, kéo Hàn Mộc Tâm đi. Tổng giám đốc, người muốn làm gì? Hàn Mộc Tâm dãy rùa. Bị người nhìn thấy, ảnh hưởng không tốt nha. Cầm miệng. Người chết 2 năm, chết rồi sống lại, đứng ở dưới ánh mặt trời. Hắn đâu còn lo lắng cái gì là hình tượng hay không ảnh hưởng. Lý trí cái gì, một chút khi nhìn thấy cô, hắn như nhìn thấy quỷ đi. Mộ Cẩn Du nhìn hai người càng ngày càng xa, nắm chặt hai tay. Bên trong phòng tổng thống khách sạn, Hàn Mộc Tâm ngồi co quáp trên sofa. Sở Trạm Đông vòng tay trước ngực, đứng trước mặt cô, cao cao tự đại, lạnh lùng nghiêm nghị. Hàn Tử Tây. Hắn cắn răng cười. Hàn Tử Tây à, Hàn Tử Tây. Không nói hai lời, chỉ gọi tên của cô, kêu xong chính mình cảm giác như đang cười. Trong mắt vui vẻ càng sâu, khóe miệng nhếch lên độ cong càng ngày càng rõ ràng. Tia máu trong mắt cũng càng tăng, con người đèn nhánh, hàn quang hiện ra. Hàn Mộc Tâm có cảm giác mạng nhỏ của mình sắp không giữ được. Tổng giám đốc, tôi không phải Hàn Tử Tây, tôi là Hàn Mộc Tâm. Cô cầm miệng cho tôi. Sở Trạm Đông đột nhiên đến gần cô, đấm một đấm lên ghế sofa. Hàn Mộc Tâm, à, Mộc Tâm, giỏi lắm. Phút chốc nắm cảm của cô. 2 năm, Hàn Tử Tây, tôi cho tới bây giờ cũng không biết, thì ra thủ đoạn của cô lại cao như vậy. Lại dám lộng hành dưới mí mắt của tôi. Nhớ tới một màn 2 năm trước kia, Sở Trạm Đông hận không thể lập tức bóp nát cô. Giả chết, hắn làm sao có thể xác định chính mình sẽ không vén tấm màn vải trắng kia lên. Hàn Tử Tây, nếu 2 năm trước cô chọn giả chết, thì tại sao 2 năm sau cô lại xuất hiện? Tổng giám đốc, tôi nghe không hiểu anh nói gì. Tôi thật không phải Hàn Tử Tây, tôi... Tôi nói cô câm miệng. Sở Trạm Đông điên thật rồi. Cô cho rằng đã chết, hoàn hảo, không tổn hao gì ngay trước mắt. Hơn nữa, còn dưới mí mắt của hắn, vòng vo gần 1 tháng. Hắn không nhận ra cô, đối với hắn mà nói quả thực không thể chịu được. Thiếu một chút nữa, hắn sẽ phải cưới Mộ Cẩm Du, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Nếu như cưới Mộ Cẩm Du, bọn họ còn có thể. Đợi chút, hắn đang suy nghĩ điều gì? Có cưới Mộ Cẩm Du hay không, có quan hệ gì đến cô chứ? Từ trước, người của cô đứng dậy, Sở Trạm Đông sầm mặt nói. Thành thật mà nói, cô đến cùng ở đây giở trò gì? Cô có mục đích gì? Tôi thật sự không có. Hàn Mộc Tâm sắp khóc. Tôi là Hàn Mộc Tâm, không tin, không tin. Anh có thể xem thẻ căn cước của tôi. Hàn Mộc Tâm trả lời, đem thẻ căn cước lấy ra, run rẩy đưa cho hắn. Tổng giám đốc, anh xem. Tôi thật sự là Hàn Mộc Tâm, tôi không có lừa gạt anh. Xé căn cước, xác thực viết tên Hàn Mộc Tâm, nhưng gương mặt đó lại giống Hàn Tử Tây như đúc. Không đúng, Sở Trạm Đông đột nhiên vén mái tóc của Hàn Mộc Tâm lên, sau đó nhìn thấy cả cái trán có một vết bớt màu tím. Tại sao lại có cái này, trên mặt Hàn Tử Tây không hề có. Dùng sức trả sát 2 cái, là thật, không phải là dùng nước sơn để nhuộm lên. Tất cả tài liệu về Hàn Mộc Tâm đều ở nơi này. Cố Tử Mạch giống như đem thông tin 18 đời nhà Hàn Mộc Tâm đều đưa lên, rào hết ở trước mặt Sở Trạm Đông. Họ tên Hàn Mộc Tâm, tuổi 26, sinh nhật XX 28 tháng 11, quê quán, một huyện nghèo ở Tứ Xuyên. Số tuổi thì giống nhau nhưng ngày sinh lại khác. Đi điều tra xem Hàn Mộc Tâm và Hàn Tử Tây có quan hệ gì. Sở Trạm Đông đem mớ thông tin râu ria kia để xuống, phần phó nói. Cố Tử Mạch như đã chuẩn bị từ trước,